Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, Blockbuster vấn đề. Burbank, Universal Studio Hollywood, Victoria's Secret nhãn hiệu CEO kiêm tổng giám đốc Grace Nico bị một vị công tác nhân viên dắt đi vào một chỗ như là chuyện cổ tích tiểu trấn giống như cảnh bố trí cộng đồng lúc. Simon cũng vừa mới kết thúc những bà nội trợ kiểu Mỹ một lần sản xuất hội nghị. Chỗ này, chuyện cổ tích tiểu trấn. Tự nhiên là Simon dựa theo trí nhớ kiến tạo ra được Wisteria đường cảnh bố trí. Cùng những bà nội trợ kiểu Mỹ một đám chủ sáng tạm biệt về sau. Simon cùng trước mắt vị này vóc dáng không cao đeo kính tóc đen nữ nhân bắt chuyện qua. Song phương cùng một chỗ đi bộ dọc theo chỉnh tề đường nhựa mặt đi ra phía ngoài. Lê Wexner tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở LTD dưới cờ thời trang nghiệp vụ hướng, nhanh thời. Thượng vận doanh hình thức chuyển hình phía trên. Simon cũng không có khả năng phí tổn quá nhiều thời gian nhìn chằm chằm sự kiện này. Bởi vậy, Victoria's Secret biểu diễn thời trang chủ bị. Cụ thể chấp hành vẫn là từ Grace Nico phụ trách. Grace Nico là bộ marketing cao quản xuất thân. Năm ngoái vừa mới bị Lê Wexner đề bạt làm Victoria's Secret người đứng thứ nhất. Từ một điểm này cũng đó có thể thấy được Wexner kinh doanh phong cách. Bởi vậy, Simon đối với Wexner phải chăng có thể đem LTD thời trang nghiệp vụ theo thiên về tiếp thị kinh. Doanh phong cách chuyển hướng thiên về tại nhanh thời thượng, hình thức vận doanh thủ pháp. Đáy lòng cũng không có 100% lòng tin. Bất quá. Chỉ cần đem Victoria's Secret nhãn hiệu làm, sexy tư bản đối LTD thu mua coi như thành công. Trước đây đã tiếp xúc qua mấy lần, xem như quen thuộc, Simon cùng Grace Nico chỉ là tùy ý trò chuyện một câu. Đề tài rất nhanh liền chuyển tới đề tài chính. Grace Nico đối với Victoria's Secret biểu diễn thời trang tại truyền thông phía trên một số. Phản hồi vẫn tồn tại như cũ cố kỵ. Gần nhất một mực có truyền thông đang chỉ trích chúng ta ngay tại chu bị trận này thời thượng. Thanh tú là phô trương gợi cảm vật hóa nữ tính. Ta cảm thấy, có lẽ chúng ta lần này cần phải bảo thủ một số. Simon lại không có Grace Nico lo lắng. Nói, ta cùng Leslie đã thảo luận qua vấn đề này. Tranh luận là tất nhiên. Vô luận ngoại giới như thế nào đánh giá. Chúng ta đầu tiên cần phải đối trận này kết quốc xác nhận một cái định vị. Victoria's Secret thời thượng thanh tú. Hy vọng hướng người tiêu thụ truyền đạt một loại thời thượng. Mị lực, khỏe mạnh, lãng mạn nội y tiêu phí lý niệm. Ta biết điểm này. Grace Nico tiếp tục nói. Có điều, truyền thông khắp nơi sẽ không như thế cho rằng. Có một số việc, cho dù là hoang ngôn. Người đối công chúng lặp đi lặp lại nói lên 100 lần. Phần lớn người cũng là tin tưởng. Simon nói, đột nhiên ý thức được cái gì? Quay đầu mắt nhìn bên cạnh nữ nhân. Cười nói, tốt a, truyền thông phương diện sự tình. Ta sẽ hỗ trợ chào hỏi. Phía Tây truyền thông sở tiêu bảng tự do. Càng nhiều chỉ là một loại không lợi ích liên lụy phía dưới tự do. Nếu như bởi vì ngươi phát biểu một loại nào đó ngôn luận. Khả năng dẫn đến một số lớn kim chủ hủy bỏ tại truyền thông trên bình đài quảng cáo đưa lên. Cái này loại tự do nhất thời thì không tự do. Daenerys Entertainment, hoặc là nói toàn bộ Westeros hệ thống. Không thể nghi ngờ là hiện tại bất luận cái gì một nhà chủ lưu truyền thông đều không thể bỏ qua. Quảng cáo kim chủ, vô luận là chủ lưu tạp chí vẫn là chuyên nghiệp điện ảnh loại. Khoa học kỹ thuật loại hay là thời thượng loại giấy báo tập san. Vô luận là mạng truyền hình cáp vẫn là không dây đài phát thanh. Đều có Westeros hệ thống các nhà công ty đưa lên quảng cáo bóng người. Mà lại, Bắc Mỹ truyền thông bình đài. Trên cơ bản đều thuộc về một số đại hình tính tổng hợp truyền thông công ty. Tỷ như nắm giữ lấy vô số tạp chí Hearst tập đoàn. Tỷ như nắm giữ ABC mạng truyền hình cùng ESPN. AE các loại hữu tuyến lưới đại thành thị, ABC tập đoàn. Bởi vậy, dù cho lúc trước nào đó một nhà giấy báo hoặc đài truyền hình cùng Westeros hệ thống không có lợi. Ích liên quan, khó đảm bảo cùng một công ty mẹ dưới cờ hắn truyền thông cũng giống vậy. Trên thế giới này rất nhiều chuyện. Suy cho cùng phía dưới, cuối cùng đều chỉ hội còn lại hai chữ. Lợi ích. Grace Nico nhắc lên Victoria's Secret biểu diễn thời trang tại truyền thông phía trên một số tao ngộ. Cũng là hy vọng Simon vận dụng Westeros hệ thống nhân mạch. Thay đổi một ít dư luận cục diện. Simon phát giác được điểm này. Vẫn là sảng khoái đáp ứng. Chủ yếu là bởi vì làm như thế. Hiện tại LTD công ty cũng đã là Westeros hệ thống lợi ích thể cộng đồng một bộ phận. Truyền thông phương diện, LTD công ty đồng dạng là một cái đại hình quảng cáo kim chủ. Vì càng thêm thuận tiện lân cận chủ bị Victoria's Secret biểu diễn thời trang, Simon chuyên môn tại Universal Studio Hollywood bên trong thông qua một cái phòng chụp ảnh cho Victoria's Secret đoàn đội thực trực tiếp đem cái này phòng chụp ảnh tuyển tại Malibu Denery hãng phim tựa hồ càng tốt hơn. Bất quá, Malibu phòng chụp ảnh hiện tại trên cơ bản đều tại dùng tại điện ảnh quay chụp. Mà lại vượt qua một nửa đều là dùng cho màn trước quay chụp chuyên nghiệp giả thuyết phòng chụp ảnh. Chỉ có Universal Studio Hollywood bên này kiểu cũ phòng chụp ảnh còn có trống không? Năm ngoái hoàn thành đối MCA thu mua về sau. Đi qua một lần nữa phối trí. Universal Studio Hollywood bên này rất nhiều kiến trúc đều đem bị dỡ bỏ để mà kiến tạo mới danh. Làm thắng cảnh. Đến mức công năng tính phòng chụp ảnh cùng hậu kỳ chế tác trung tâm. Đem chủ yếu dùng để chế phim truyền hình. Hollywood điện ảnh chế tác càng ngày càng có khuynh hướng cảnh thật quay chụp. Phim truyền hình phương diện. Thẳng đến rất nhiều năm về sau. Lều đập ứng dụng vẫn như cũ phi thường rộng khắp. Victoria's Secret đoàn đội lựa chọn là một tòa lớn lên 45m rộng 2 khoảng 5m tiểu hình phòng. Chụp ảnh. Simon cùng Grace vừa mới quẹo vào phòng chụp ảnh chỗ thông đạo. Liền thấy phòng chụp ảnh lối vào đã chờ đợi lấy rất nhiều dáng người yểu điệu bóng người. Những thân ảnh kia hiển nhiên cũng trước tiên nhìn đến Simon. Rõ ràng xuất hiện rối loạn tưng bừng. Hôm nay muốn tiến hành là Victoria's Secret một vòng cuối cùng phỏng vấn. 40 người Victoria's Secret đoàn đội. Bên trong có chừng 10 cái danh ngạch cơ bản dự định. Bao quát trong kế hoạch 5 cái Victoria's Secret người phát ngôn. Cùng với mấy cái khác đem về tham gia Victoria's Secret Catwalk lại không đảm nhiệm người phát ngôn. Chức trách lấy siêu mẫu. Còn thừa 30 cái danh ngạch. Liền muốn theo các nhà người mẫu quản lý công ty bên trong chọn lựa. Vì chọn lựa ra một nhóm hết sao sao ODY. Simon cũng đưa ra phi thường cao yêu cầu. Thân cao thấp hơn 175cm đào thải. Khuôn mặt không đủ xinh đẹp đào thải. Điệu bộ trên sân khấu không đủ xuất sắc đào thải. Vô pháp tiếp nhận Victoria's Secret một bộ đầy đủ hà khắc hợp đồng đào thải. Trước 3 điều kiện, chọn lựa đến thực đều vô cùng dễ dàng. Chỉ có một đầu cuối cùng. Tham gia lần này catwalk. Đối với không phải biết rõ siêu mẫu tới nói. Victoria's Secret đoàn đội chỉ cho ra $5,000 tiền lương. Cơ bản chỉ tương đương với một cái tiền lương tộc một tháng tiền lương. Thế mà, chúng tuyển người mẫu theo hợp đồng quyết định, liền muốn bắt đầu vì tháng 11 catwalk làm chuẩn bị. Tiến một bước tiến hành hình thể đoán luyện, khống chế ẩm thực, tham dự catwalk diễn tập, căn cứ Victoria's Secret biểu diễn thời trang nhật trình an bài tham gia truyền thông hoạt động. Vân vân, bên cạnh đó, trận này catwalk đến tiếp sau truyền hình phát ra cùng băng ghi hình tiêu thụ các loại thu nhập. Cũng cùng nhóm này người mẫu không quan hệ. Đương nhiên, tiếp xuống tới 4 tháng, như là các người mẫu tập thể dục, giao thông các loại ngoài định mức phí dụng, vẫn là đem về từ Victoria's Secret công ty gánh chịu. Người mẫu ngành nghề ăn cũng là thanh xuân cơm, dài đến 4 tháng chuyên chú vào một việc. Kết quả còn không nhất định như thế nào. Thù lao cũng thấp đến đáng thương. Những yêu cầu này để không ít đã mở ra nghề nghiệp cục diện có hy vọng cao hơn một tầng các người. Mẫu đều chùn bước. Phụ trách tuyển nhân vật Victoria's Secret đoàn đội đối với cái này cũng không làm bất luận cái gì. Nhượng bộ hoặc cưỡng cầu. Như là Hollywood diễn viên một dạng. Giới thời thượng. Đồng dạng không bao giờ thiếu cũng là nữ nhân xinh đẹp. Mà lại. Trận này biểu diễn thời trang, đối với Victoria's Secret nhãn hiệu tới nói là một lần long trọng tuyên truyền. Đối với tham gia trận này biểu diễn thời trang người mẫu tới nói, càng là một lần khó được là giới thời thượng hướng phổ thông đại chúng khuyến mãi. Bởi vì Victoria's Secret nhãn hiệu cùng Victoria's Secret là một loại đôi bên cùng có lợi quan hệ. Victoria's Secret công ty còn chuyên môn vì Victoria's Secret đoàn đội thiết kế một bộ quảng bá. Phương án, vẫn là câu nói kia. Giới người mẫu tìm kiếm nghĩ cách cọ ngôi sao dựng ngôi sao ca nhạc ngồi phía trên hình thức. Xét đến cùng cũng chỉ là vì danh tiếng. Victoria's Secret biểu diễn thời trang. Chẳng khác gì là cho một nhóm người mẫu trực tiếp đứng tại đại chúng trước mặt lóa mắt bình đài. Hai người đi đến phòng chụp ảnh cửa chính. Bên tai nhất thời vang lên liên tiếp chủ động tiếng chào hỏi. Rất nhiều cô nàng nhìn Simon trong ánh mắt đều mang theo vài phần nóng rực nóng lòng muốn thử. Chỉ là, đại khái là quá nhiều người duyên cớ. Thẳng đến Simon xuyên qua một đám trang điểm lộng lẫy đại yêu tinh. Đều không có cái nào một cái dám lên trước. Simon cũng theo bên trong nhìn đến không ít trong trí nhớ tương đối quen thuộc bóng người. Chỉ là loại sự tình này hiện tại trong lòng hắn đã rất khó gây nên cái gì gợn sóng. Đi qua sớm mấy vòng tuyển bạt, sau cùng 30 cái danh ngạch, người ứng cử hết thảy 100 cái. Bên trong phòng chụp ảnh bộ khu vực chờ chứa không nổi. Lúc này mới một mực hàng đến cửa lớn bên ngoài, tiến vào phòng chụp ảnh. Hơn ngàn mét vuông không gian đã bị phân ra tốt mấy công việc khu. Phòng hóa trang, thay y phục phòng cùng thiên sứ gắn mà tính. Chế tác không gian không thiếu gì cả. Phòng chụp ảnh ở giữa nhất trách trống không một chỗ rộng rãi nhất không gian. Thì vắt ngang lấy một đầu dài 20 mét tê đài. Chờ chút thử sức thì lại ở chỗ này tiến hành. Thử sức quá trình sớm đã thiết kế tốt. Thay đổi trang phục, đăng nhập tê đài triển lãm dáng người điệu bộ trên sân khấu. Đơn giản câu thông, sau đó cái kế tiếp. Bởi vậy, chỉ là một buổi xế chiều. 100 người rất nhanh liền qua hết. Rất nhiều chờ mong có thể cùng Westers có chỗ chuyển động cùng nhau, các người mẫu cũng không có thể tìm tới bất cứ cơ hội nào. 6 giờ chiều, đèn đuốc sáng trưng bên trong phòng chụp ảnh. Kết thúc thử sức, Simon tiếp tục cùng Victoria's Secret chủ bị đoàn đội thảo luận giữ lại 10 cái danh ngạch vấn đề. 5 vị người phát ngôn. Cindy Crawford là cái thứ nhất. Vị này vốn là khuynh hướng thương nghiệp hóa siêu cấp siêu mẫu cũng trước tiên thì tiếp nhận. Victoria's Secret 3 năm kỳ đại sứ hình tượng hợp đồng mời. Đương nhiên, đại sứ hình tượng phí dụng cũng là không ít. 3 năm $5 triệu. Bộ phận này chi tiêu đương nhiên là từ Victoria's Secret tự mình phụ trách. Cũng không tính tại Victoria's Secret biểu diễn thời trang dự tính bên trong. Sau đó, Simon năm ngoái ngẫu nhiên nâng đỏ Yasmeen Gowrie là cái thứ hai. Cái này, eo tinh tại nguyên bản thời gian tuyến phía trên thì đã từng là Victoria's Secret người. Phát ngôn một trong, vô luận là bề ngoài dáng người vẫn là theo người phát ngôn nhiều chủng tộc dạng tính cân nhắc. Yasmeen Gowrie đều là vô cùng thí sinh thích hợp. Tuy nhiên đã có Yasmeen Gowrie vị này châu Á hỗn huyết. Nhưng năm vị người phát ngôn, nếu như không có người da đen khẳng định không còn gì để nói. Năm nay 19 tuổi Tara Banks bởi vậy trúng tuyển. Vị này người da đen người mẫu 15 tuổi liền đã xuất đạo. Đối với người mẫu tới nói, 19 tuổi đã coi như là lớn tuổi. Mà lại đối phương danh khí cũng đầy đủ. Thực cũng có người Naomi Campbell. Vị này người da đen siêu mẫu tuy nhiên năm ngoái bởi vì đủ loại việc xấu bị elite quản lý công ty khai trừ, nhưng bởi vì bản thân nội tình thực sự vững chắc, bởi vậy đổi một nhà quản lý công ty sau vẫn như cũ phát triển tại giới thời thượng. Chỉ bất quá, mọi người đều biết, vị này người da đen siêu mẫu thực sự khó làm. Ngắn hạn hợp tác không có vấn đề. Nếu như là thời gian dài đại sứ hình tượng, có thể suy ra, tuyệt đối là phiền phức không ngừng. Cindy Crawford, Yasmeen Gowrie cùng Tara Banks về sau. Còn thừa hai cái danh ngạch, Simon cuối cùng chọn chúng Helena Christensen cùng Stephanie Seymour. So sánh Cindy Crawford 3 năm $5 triệu đại sứ hình tượng phí dụng. Sau 4 vị thiên sứ người phát ngôn, đại sứ hình tượng phí dụng đều đúng lúc xoay chuyển. 5 năm $3 triệu. 5 vị người phát ngôn bên ngoài. Còn thừa 5 cái đem sẽ có mặt cổ động siêu cấp siêu mẫu cũng cơ bản xác định. Đồng dạng là Linda Evangelista, Claudia Schiffer, các loại thời đại này nổi danh nhất mấy vị siêu cấp siêu mẫu. Ngày thứ 2 lại là một cái thứ 6. Thời gian đã là ngày mùng 3 tháng 7. Năm nay một mình ngày ngày nghỉ đúng lúc đến phiên thứ 7. Làm tháng 7 lớn nhất lôi cuốn sốt dẻo nhất một cái lịch trình. Ngày mùng 3 tháng 7 cùng ngày, Bắc Mỹ rạp chiếu phim hết thảy có 3 bộ trọng lượng thắt phim chiếu lên. Theo thứ tự là Daenerys cùng Warner Bros. Hợp tác hạng mục Người Mohican cuối cùng. Disney khoa huyễn gia đình phim hài Honey, E Blue Up The Kid cùng Paramount Pictures xuất phẩm Patriot Game. Trước đây một tuần mở họa A Tam To Kill. Cuối cùng đầu tuần phòng bán vé vì $23.73 triệu. Giới hạn trong đề tài duyên cớ, dạng này mở họa thành tích cũng không cao, nhưng cũng đạt tới mong đợi. Quan trọng vẫn là muốn nhìn phim đến tiếp sau phòng bán vé xu thế. Tuy nhiên cái này một mình ngày ngày nghỉ đuổi tại thứ 7. Bất quá, nước Mỹ tiền lương tộc phổ biến hội trong khoảng thời gian này an bài chính mình nghỉ đông. Bởi vậy, cái này một số kỳ vẫn như cũ lôi cuốn. Hôm qua tại Victoria's Secret biểu diễn thời trang trù bị phía trên phí tổn một buổi xế chiều. Simon sáng hôm nay lại lần nữa bay hướng San Francisco. Trải qua hơn nửa năm trù bị, Blockbuster đường trên bình đài đúng lúc đuổi tại một mình ngày ngày nghỉ trong lúc đó online. Nancy Breer hy vọng Simon hôm nay có thể có mặt lần này buổi họp báo. Làm Bắc Mỹ thậm chí trên thế giới quy mô lớn nhất băng ghi hình mắt xích. Blockbuster Online, buổi họp báo, tự nhiên hấp dẫn đại lượng truyền thông chú ý. Buổi họp báo cũng lựa chọn tại San Francisco, khu vực thành thị Vạn Hào khách sạn hội trường bên. Trong, Simon đến Vạn Hào khách sạn, buổi họp báo đã tới gần bắt đầu. Chỉ là đơn giản cùng hôm nay có mặt khách quý bắt chuyện qua. Mọi người liền bắt đầu vào sân an vị. 10 giờ, buổi họp báo chính thức bắt đầu. Blockbuster cao quản trên đài kỹ càng giới thiệu Blockbuster Online, khai phát lịch trình, website ứng dụng quá trình cùng đối đường trên nghiệp vụ tiền cảnh triển vọng chờ một chút. Nancy Breer thì tại dưới đài cùng Simon thảo luận Blockbuster lúc này đứng trước vấn đề. Tiếp nhận Blockbuster thời gian mấy năm, hiện tại nhà này băng ghi hình mắt xích công ty đã tại toàn cầu phạm vi bên trong nắm giữ vượt qua 4.300 nhà đại lý cửa hàng. Nancy mục tiêu cuối cùng nhất là toàn cầu 5.000 nhà đại lý cửa hàng. Trung Bắc Mỹ bản thổ vì 3.500 nhà. Hải ngoại 1.500 nhà. Cái này mục tiêu đại khái cũng sẽ ở chậm nhất sang năm liền có thể thực hiện. So sánh trong trí nhớ lớn nhất cường thịnh thời kỳ Blockbuster toàn cầu vượt qua 9.000 nhà đại lý. Cửa hàng quy mô 5.000 nhà đại lý cửa hàng nhìn như rút lại một nửa. Nhưng bây giờ Blockbuster, tại Nancy Breer cùng Blockbuster đoàn đội vận doanh dưới, thông qua đối vận doanh hình thức cùng cất vào kho hậu cần hệ thống duy trì liên tục ưu hóa. Nhưng so với ban đầu thời không bên trong chỉ là một vị truy cầu quy mô, Blockbuster muốn càng thêm cường đại. Bất quá, tại Nancy Breer nhìn đến, hiện tại Blockbuster vẫn như cũ gặp phải rất nhiều cần cải biến vấn đề. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.